Bất hủ kiếm thần, chương 785, 785, thắng tà kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên thiên trưởng toàn lực làm, phối hợp bất diệt kiếm thể khí huyết hầu như đạt tới lâm dịch cận chiến lực sát thương cực hạn. Cho dù công tôn cổ nguyệt bất tử kim thân cứng rắn va chạm chiêu này, cũng phải bị đánh nát cánh tay. Huyết nhân thân thể mặc dù là do trăm nghìn loại khác nhau máu ngưng tụ mà thành, lại vẫn không sánh bằng trong cơ thể chảy xuôi kim thổ hai loại thiên địa thuộc tính bất tử kim thân cường đại. Phốc, huyết cánh tay của người cùng lâm dịch phiên thiên trưởng va chạm, liền bị đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Khí huyết trúng kiếm khi bắn ra, vô cùng mạnh mẽ, dư lực theo cánh tay lan tràn tới huyết nhân toàn thân, liền hiện ra từng đạo vết kiếm, toàn thân bốc lên huyết kinh khủng kinh người. A, huyết nhân đau kêu một tiếng, cũng nửa lít không dậy nổi mảy may chống cự tâm tư, liền muốn hướng về phía sau chạy trốn. Nhưng lâm dịch phiên thiên trưởng thế đi bất tận, dưới chân đạo văn tiềm hiện, xúc địa thành thốn, như bóng với hình, đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem huyết đầu người lô bắt đến. Lúc này chỉ cần lâm dịch có hơi dùng sức, huyết đầu của người ta lập tức sẽ bị bóp vỡ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, huyết nhân thần sắc hoang mang, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi, luôn miệng cầu xin tha thứ. Lâm dịch ánh mắt phát lạnh, không muốn để ý tới người này. Cái huyết nhân không rõ lai lịch, cả người tà khí nghiêm nghị, hơn nữa lần đầu gặp mặt liền muốn đối với mình hạ sát thủ, lâm dịch đúng vậy chúng sinh nhân từ, nhưng ghét ác như cửu, đối với địch nhân chưa bao giờ nương tay. Lâm dịch bàn tay vận lực đang muốn đem chu diệt lại nhíu nhíu mày, khẽ di một tiếng. Chỉ thấy huyết nhân vừa bị đánh bạo cánh tay, lại đang lâm dịch trước mặt một lần nữa ngưng tụ ra đến, mà vừa vết thương đầy người cũng chậm rãi khép lại. Ân, tích huyết trọng sinh thuật, lâm dịch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tích huyết trọng sinh thuật là hợp thể đại năng mới đầy đủ thủ đoạn, mà trước mắt huyết nhân chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, căn bản không có thể chính mình bực này nghịch thiên bí thuật. Tuy rằng lâm dịch bất diệt kiếm thể có thể chịu đựng ở hư không loạn lưu, đầy đủ cứng rắn cường đại, có thể so với hợp thể đại năng, nhưng hắn tại nguyên anh kỳ cũng làm không được tay cụt mọc lại. Nhưng mà trước mắt cái này huyết nhân nhưng có thể, ý vị này, người này tại nguyên anh kỳ ít chết nhiều một loại vô cùng cường đại đào sinh cùng bay liên tục thủ đoạn, nếu không có lâm dịch một chiêu đem giam cầm, sợ rằng thật muốn bị người này chạy đi. Không đúng, không phải là tích huyết trọng sinh thuật. Lâm dịch trong đầu linh quang lóe lên, mơ hồ suy đoán ra một loại khả năng, chắc là người này thể chất đặc thù diễn biến ra cùng loại tích huyết trọng sinh thuật thủ đoạn. Lâm dịch không có thể tiến giai hợp thể đại năng, còn không biết cái cảnh giới kia chân chính huyền bí. Nhưng lâm dịch suy đoán, loại này hoàn toàn do máu ngưng tụ ra tới thể chất phải có một loại tính đặc thù, chính là tại nguyên anh kỳ liền có thể trọng tố thân thể. Nghĩ lại đến tận đây, lâm dịch có chút cảm khái, thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, bất diệt kiếm thể cường thịnh trở lại, bất tử kim thân huyết mạch cao tới đâu quý, ở phương diện này cũng thua cái huyết nhân một bậc. Lâm dịch tiên khí xuyên thấu qua huyết nhân toàn thân, đem vững vàng giam cầm ở, đoạt lấy thắng tà kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng tà kiếm mới vừa vào tay, lâm dịch trong mắt không tự chủ được nổi lên một đạo hồng quang, trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên không bị khống chế táo động. Tham huyết, lâm dịch tim trong dĩ nhiên nổi lên một tia tham huyết đích tình tự. T, lâm dịch thở sâu, mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể khí huyết, vứt bỏ tạp niệm, hai tròng mắt khôi phục thanh minh. Có chút ý tứ, lâm dịch nhẹ giọng tự nói. Huyết nhân mắt thấy lâm dịch cướp đi thắng tà kiếm, không khỏi nịnh nọt cười nói. Tiền bối, thanh kiếm kia đã cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi. Lâm dịch ánh mắt chớp động, nhìn trước mắt huyết nhân như có điều suy nghĩ. Ngay vừa trong nháy mắt, lâm dịch đột nhiên cải biến chú ý, cái huyết người lai lịch có chút cổ quái, kiếm mộ vùng đất làm sao sẽ cất ở đây dạng một loại sinh mệnh. Hắn là hay không biết được chú kiếm sơn trang hủy diệt đích xác chính nguyên do. Nghĩ tới đây, lâm dịch mi tâm sáng choang, tử mang lóe ra, đại thủ giam cầm xuống huyết đầu người lô nhẹ khiển trách một tiếng. Siêu hồn thuật, một đoạn cổ lão ký ức xông vào trong đầu, lâm dịch trước mắt hiện ra một vài bức hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, lâm dịch trong mắt lạnh lùng dần dần biến mất, còn lại một chút tiếc hận, một chút tiếc nuối, một chút sợ hãi than. Lâm dịch lòng bàn tay dần dần buông ra, không hề cầm lấy huyết đầu người lô, nhìn huyết nhân, trong ánh mắt bắt đầu khởi động phức tạp tâm tình. Huyết nhân mới vừa cười một cái khốn, không để ý tới đau đầu, hét lớn một tiếng. Huyết độn, phanh, huyết nhân toàn thân đột nhiên bắn ra một đoàn huyết vụ, cả người giống như mũi tên rời cung, hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, chỉ chớp mắt liền không thấy tung tích. Lâm dịch sửng sốt một chút, còn đang tiêu hóa ban nãy huyết nhân đoạn ký ức cũng không có đúng lúc làm ra phản ứng, đang muốn gọi lại người này, đã không kịp. Trên thực tế, làm lâm dịch nhìn xong đoạn trí nhớ kia sau, cũng định để cho chạy huyết nhân, không muốn lại hạ sát thủ. Cái này huyết thân phận của người vốn là vạn năm trước chú kiếm sơn trang người trong, là chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử đắc lực nhất kiếm đồng, là nhược tà. Cự khuyết kiếm là Âu Dã Tử cuối cùng chế tạo một thanh kiếm, thắng tà kiếm là thứ hai đếm ngược chuôi. Đúc thắng tà kiếm thời điểm, Chu Ma chi chiến đã kết thúc mấy trăm năm. Tin tức này càng xác nhận Lâm Dịch trước dự đoán, chú kiếm sơn trang hủy diệt cũng không phải là tại Chu Ma chi chiến trong, mà có thể là thiên nhiên sau một hồi thiên giới rung động. Năm đó Âu Dã Tử thân thủ đúc thắng tà kiếm lúc nhược tà thẳng tuốt bồi bên người. Tại nhược tà trong trí nhớ có một đoạn thời gian Âu Dã Tử cả ngày ưu tư tâm sự nặng nề, bình thường tại nửa đêm thời điểm giật mình tỉnh giấc trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, trả lời nhiều đối với trời giới chúng thần bất kính, giống như trong cử chỉ điên rồ. Có một ngày Âu Dã Tử tâm tình bạo phát, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, bị mọi người cứu sau, bất cố thân tâm uể oải tốn hao 7 ngày thất dạ đúc ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này vừa rèn ra một nửa thời điểm, Âu Dã Tử phát hiện kiếm này mỗi dài một tấc thân kiếm tà ác liền tăng thêm một phần, đúc đến cuối cùng Âu Dã Tử thở dài một tiếng. Có lòng tà niệm tất thành tà kiếm, kiếm này xuất thế, nhất định di họa trăm họ. Vì vậy Âu Dã Tử liên tục tăng thêm hỏa lực muốn hòa tan thân kiếm, hủy diệt kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kiếm này tà khí ra thân, nước lửa bất xâm, mặc dù là luyện kiếm lô cũng vô pháp đem hòa tan. Rơi vào đường cùng, Âu Dã Tử thi triển huyết tế chi pháp liên tục lấy máu tươi của mình đổ đến luyện kiếm lô trong, muốn lấy tự thân máu gia tăng hỏa lực. Nhưng chỉ đi qua một canh giờ Âu Dã Tử thọ nguyên giảm mạnh, khí tức suy yếu, trở nên tóc trắng xóa, thân kiếm lại vẫn không có xuất hiện hòa tan dấu hiệu tà khí không giảm. Mắt thấy sẽ thất bại thời điểm, nhược tà hộ chủ sốt ruột rất sợ Âu Dã Tử vì thế kiếm ngã xuống, lợi dụng thân phệ kiếm thả người nhảy vào luyện kiếm lô trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Âu Dã Tử muốn ngăn cản đã không kịp, luyện kiếm lô trong liệt diễm tăng mạnh, hỏa lực cường thịnh truyền đến từng đợt kẻ khác rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết tựa hồ trên thân kiếm ẩn núp ma quỷ bị thiêu thành cho tàn. Thân kiếm bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nhưng Âu Dã Tử đau lòng dưới, lại cải biến tâm ý, trái lại tiếp tục đúc kiếm này, cuối cùng kiếm thành lúc tinh quang quán thiên, quỷ thần bi thương số thiên địa hạ xuống dị tượng. Thắng tà kiếm xuất thế. Cách chương.